chuyện đời ngu trường không biết đến tên, vì muốn lừa cùng kinh kết duyên nên trước phần con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Kinh pháp hoa có tin có vào, đời ngũ trường vì người mới trao, vì cảm được lời tâm ý sâu nên trước phật thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành gia pháp hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh pháp hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành pháp hoa. Sư nó có 12 lời nguyện đó, thì nó ứng vào ở trong cái thế giới ta bà của mình đây, và ở trong cái hoàn cảnh của mình, của từng người một. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rõ, thì trong đó nó có những người mà họ đi theo tà giáo ngoại đạo, có những người họ tu theo tiểu thừa, và có những người họ sống một cuộc đời mà rất là khó khăn, như là nghèo đói bệnh hoạn là đó là những cái hiện tượng mà ở trong xã hội này chúng ta đang có. Thì như vậy đó, thì những người mà được kể trong kinh Dược Sư này thì chúng ta thấy nguyên nhân đó là tại sao chúng ta nhìn, chúng ta thấy trong xã hội này nó có đủ hết các cái thành phần, mà từ người giàu có, người khỏe mạnh, người thông minh, rồi người bệnh hoạn, người tật nguyền. Thì như vậy đó là nó chiếu theo cái luật nhân quả của nhà Phật. Mà chiếu theo luật nhân quả thì thường ở đây người ta muốn nói là như ở trong luật nhân quả thì đúng là nhân nào quả đó rồi. Thì còn cái vấn đề mà tụng kinh Dược Sư và cầu Đức Phật Dược Sư cứu hộ này thì nó có kết quả hay không? Cho nên trong đó nó có một cái lời nghi mà của Ngài A Nan nói là mạng đã hết, làm sao ông chết mà được sống thêm. Tại đây là cũng tiêu biểu trong số người chúng ta thường tin vào số mạng. Cái người tin vào số mạng, nếu hãy mạng mà hết rồi thì chết, còn mạng mà chưa hết thì không chết được. Thì cứu thoát Bồ Tát nó mới biểu là có những người mạng số hết rồi chết, nhưng mà có những người mạng chưa hết nhưng mà chết. Mạng chưa hết nhưng mà chết. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu cái nghĩa chỗ này. Cái người mà mạng họ chưa hết nhưng mà họ chết thì sao? Đây Ngài mới nói rằng Đức Phật có nói là có chín loại quạnh hồn, Cho nên chính cái loại này đó là coi như là chưa hết số, cái số đáng lẽ chưa chết, nhưng mà chết chết quan, đây là những người chết quan. Cho nên thường là chúng ta thấy những người chết quan á thì họ không siêu thoát được. Như những người chết quan đó là những người thế nào, gọi là bị tai nạn, bị tai nạn mà chết, bị pháp luật hành hình mà chết, họ còn ức, họ không có siêu thoát được. Như mà Triệu Thố đó, thì cái trường hợp đó từ đời nhà Hán, nhưng mà ông bị dân án xử, ông là xử quan, chết quan mà, cho nên ông tức quá, ông không đi đầu thai được. Mà từ đời nhà Hán mà cho tới đời nhà Đường trải qua mấy trăm năm như vậy đó, tới đời nhà Đường ông mới trả được cái quan khiên rồi thì ông mới chịu đi đầu thai. Cho nên những người mà chết quan thì trong cái số mà chết quan này đó, trong Phật giáo chúng ta gọi là chín loại quạnh hồn, tức là chín cái trường hợp mà chúng ta chết. Đó, là thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc bệnh, không đáng chết mà phải qua đời. Cái bệnh này thiệt là chưa đáng chết, nhưng mà nếu hãy mà gặp thầy gặp thuốc thì bệnh này sống được. Họ không chết nhưng mà vì thiếu thuốc cho nên họ chết. Thầy mà không giỏi thành ra cho thuốc sai, họ không chết. Rồi thứ hai đó là những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt vì sự tử hình. Những người này chưa hết số. Những người này thiệt ra đó là chưa hết số, nhưng mà vì họ chết. Những người mà họ sanh ra đó, đáng lẽ đó họ sanh ra trong một cái gia đình giàu có, họ sanh ra trong gia đình giàu có thì họ có phước nhé. Nếu mà họ biết tu, những người có phước này biết tu đó, thì họ sẽ phát lên mau lắm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người mà có phước thì tạo phước dễ, còn cái người mà có tội thì tạo tội dễ. Cho nên cái người mà có phước nhưng mà vì không biết tạo phước nữa, cho nên chúng ta xài phí nhanh quá cho nên hết. Tại vì những người này nó họ không phải họ nghèo khổ, không phải họ bệnh hoạn, không có gì hết. Nhưng mà tại vì họ ăn chơi, ăn xài nhiều quá cho nên mau hết tiền trở thành nghèo khổ. Rồi những người vì cái vấn đề mà ăn chơi trác tán cho nên ngã bệnh mà chết đi. Tức là nghèo khổ bệnh hoạn. Đây chúng ta cũng thấy rất nhiều người như vậy. Họ sanh trong gia đình giàu có, cha mẹ đàng hoàng, nhưng mà vì họ ăn chơi cho nên họ rơi vô trong tình trạng này. Thì rơi vô này là ứng vô trong lời nguyện nào? Lời nguyện thứ 6 và thứ 7. Thứ 6 và thứ 7 của Ngài Dược Sư. Những người mà họ bệnh hoạn, những người tật nguyền, đó là ứng vào trong cái trường hợp này. Thay vì họ chưa hết số, họ chưa hết, nhưng mà vì cái sai lầm của họ cho nên họ chết. Rồi nó có những cái người mà bây giờ nó họ bị bắt, bị xử tử hình. Họ bị bắt đó, tại sao họ bị bắt đấy? Cho nên chúng ta mình xét thấy do cái nghiệp ác của họ, do họ bực tức, do họ tham lam, do họ tạo những cái sai lầm. Thì như vậy ở trong đời này chúng ta thiếu chi những cái người mà phạm phải cái này. Thiệt ra không đáng chết, tự mình tạo cho mình thôi, tự mình sai lầm thôi. Rồi khi mà mình có một cái ý nghĩ sai lầm thì mình sẽ bị những cái người khác đó, họ xúi dục mình, họ xúi dục mình, họ làm cho mình lại sai lầm thêm. Cho nên các Phật tử chúng ta thấy cái khi nào mà mình bất mãn, mình bực tức cái gì đó thì lúc bây giờ cũng có những cái người mà họ tới suối, họ tác động. Thì những người bên ngoài họ tác động vào ta để cho chúng ta bực tức thêm lên, để chúng ta làm nên tội và chúng ta đi ở tù và chúng ta chết. Rồi nó còn một cái thế lực mà vô hình nữa, ở đây chúng ta gọi là ác ma. Cái này quan trọng, cái ác ma đó, nó tác động thẳng vào tâm chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ một cái điều ác đó, thì ác ma liền tác động vào. làm cho chúng ta ác thêm, nên làm chúng ta bực tức thêm. Nó tạo cho chúng ta có một sức mạnh của ác độc. Thì cái người này người ta bảo là ác ma. Ác ma dựa vào những người đó, họ bị ác ma tác động vào, cho nên tự nhiên họ giận, họ giận đến nhiều. Cho nên có nhiều khi các Phật tử nghiệm xem, mình không có, không ai tác động mình hết, nhưng mà tự mình nghĩ ác ở trong lòng rồi, nghĩ ác trong lòng nữa, thì tối mình ngồi mình thôi, tự nhiên mình cảm thấy mình giận lên, hay mình bực tức, mình buồn phiền, mình khó chịu cái gì đó. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà chúng ta tu, chúng ta hiểu đó, ta kiểm tra lúc đó, chúng ta biết ta bị ác ma tác động. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, là thầy gặp cái này rất là nhiều. Tức là ma nó tác động vào mà mình nhận, mình biết đây ác ma, biết là ác ma, cho nên lúc bây giờ đó mình niệm danh hiệu dược sư cái mình thấy tiêu đi. Hoặc là mình tụng cái dược sư quán đảnh chân ngôn đó, thì cái này nó tiêu đi. Hay mình tụng cái tiêu tai thần chú, cái này tiêu đi. Mà không phải là thầy nhận ra, mà ngay như đó, Thiên Thai Đại Sư đó, ngài ngồi thiền ngài cũng gặp này. Cho nên khi mà ngài ngồi thiền thì lúc bây giờ đó ngài gặp ác ma nó tới nhiều. Bây giờ đó mình, nó tác động vào tâm mình thấy mình giận, mình tức, hay mình khởi cái ý gì đó mà mình không thấy nó, thấy nó vô hình mình thấy. Nhưng mà cái người ở trong thiền định nó tới, mình thấy nó rõ, thấy nó hiện hình ra rõ. Rồi thấy nó hiện hình ra rõ, nó tới với mình, nó tác động mình. Cũng giống như bình thường có những người tới mà suối dạy mình làm chuyện này chuyện kia, thì khi mà ở trong thiền định mình cũng lại gặp những cái loại ác ma tới. Cho nên khi mà gặp như vậy đó, thì ngài mới dạy chúng ta nên tụng, nên đọc cái danh hiệu tụng quán đảnh chân ngôn, rồi nữa đọc cái danh hiệu của 12 vị thần tướng dục xa. Ở trong này nó có 12 vị thần tướng dục xa. Cho nên các vị thần này đó, thiệt ra là thần của Ấn Độ giáo. Nhưng mà khi có Đức Phật ra đời đó, Đức Phật giảng kinh dược sư này đó, thì 12 vị dược sa này đó, là của bên thần đạo họ thờ. Nhưng mà lúc đó, đó thì các vị này xuất hiện, các vị này xuất hiện đó, quy y với Đức Phật Thích Ca và nguyện ủng hộ cho những người mà tụng kinh dược sư này ở trong cái thời mà sau khi Đức Phật nhập diệt. Họ quy y với Đức Phật. Trước đây họ thuộc về hung thần, nhưng mà bây giờ họ quy y với Đức Phật rồi, họ trở thành là thiện thần. Mà trở thành thiện thần ấy, thì lúc bây giờ đó họ nguyện là giúp đỡ cho những người trì kinh, những người tụng kinh, thì tụng cái kinh dược sư này. Cho nên khi mà chúng ta tụng cái dược sư quán lãnh chân ngôn, chúng ta kêu tên 12 vị thần tướng dược sa này ấy, thì các vị này họ sẽ tới, họ bảo hộ chúng ta. Đây là 12 vị thần mà coi như là nó ứng vào ở trong 12 giờ, và nó ứng vào trong 12 cái tuổi của con người mình. Nên nó tính là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi đó. Thì trong 12 vị này, tức là từ cái vị đứng đầu nữa, thì Cung Tỳ La Đại Tướng đi. Cung Tỳ La Đại Tướng thì cái ông này là ứng vào ai? Tuổi Tý, tuổi Chuẩn. Và thường là cái giờ Tí, cái giờ khuya nó 12 giờ khuya nó, mà mình ngồi mình thấy ác ma tới đó, mình đọc tên của cái vị này thì ác ma này tự biến mất. Cái đây là cái người mà tụng kinh dược sư, thường người ta có cái cảm nhận này. Người Nhật thì họ tin cái này, cho nên thường họ không tụng hết cái cuốn kinh dược sư, nhưng mà họ thường đọc 12 cái vị thần tướng này thuộc lòng. Thế nên tất cả các Phật tử mình nếu mà tin cái này thì đọc thuộc lòng thử xem. Rồi hãy chỗ nào mà mình thấy mình bất an, mình có cảm giác là có ác ma đó, thì bây giờ mình cứ kêu tên các vị này, rồi mình tụng dược sư quán đỉnh chân ngôn xem thử có tăng. Thì cái chỗ này thì chúng ta tụng mà chúng ta được hay là không được đó, thì cái chỗ này nó quan trọng cho ta mới nhận. Nên nó có người tụng có kết quả, mà có những người tụng không có kết quả. Thì những người mà tụng kinh mà có kết quả này, nó là thế nào? Tức là những cái người nữa mà có đức hạnh, những cái người mà tốt ở trên cuộc đời này gặp nạn, những người mà được nhiều người họ thương, người này tụng nhất định có kết quả. Còn những người nữa mà làm những cái chuyện ác, cho nên ở trong này nó có những cái người nữa mà vì do làm việc ác mà Diêm Vương xử phạt nó giảm tuổi đời. Tại vì thiệt ra đó, đáng lẽ họ chưa chết đâu, nhưng mà vì họ làm ác quá này, cho nên mạng họ rút ngắn lại. Thì như vậy đó, mạng bị rút ngắn lại hay là mạng bị kéo dài ra, được kéo dài ra đó, là do con người chúng ta đây nhiều. Do con người chúng ta đây quyết định phần, có thể kéo dài ra mà có thể rút ngắn lại. Ví dụ như bây giờ đó, thầy đó là cái mạng của thầy đó là 12 tuổi chết này, phải không? Nhưng mà thầy biết là 12 tuổi mình chết thôi, 12 tuổi mình đi tu đi, 12 tuổi mình đi tu rồi nữa thì cái chỗ này mạng đổi nè. Hỏi tại sao đổi? Tại vì 12 tuổi là hết cái mạng của thế gian rồi, nhưng bây giờ thầy đổi qua cái mạng của Phật pháp rồi, đi tu rồi, cho nên có cái tên mới nè, mình trở thành người mới nè. Thì như vậy đó, là 12 tuổi này đi tu rồi là coi như cái tên của gia đình cha mẹ đặt nó chấm dứt này. Từ đó mà đi tu cho tới bây giờ đó thì ít ai kêu tên này, không ai kêu cái tên mà cho cha mẹ đặt. Họ tên đầu tiên là thầy tên là Huệ Nghiêm, rồi sau thầy tên Nhật Nghiêm, rồi thầy tên Trí Quảng, rồi thầy tên, thầy có nhiều tên lắm. Cho nên đó, mấy ông này không biết tên nào đâu, ông bắt nó tên này là tên của Phật không à? Tới chùa này tu có tên này, tới cái chùa kia tu có tên khác. Hòa thượng cứ đặt cho cái tên mới, mấy ông đi kiếm vòng không thấy đâu hết, bắt được. Thì như vậy đó, cái khi mà mình tu, mình làm phước, cái mạng mình nó thay đổi. Thì như vậy cái mạng của mình nó thay đổi, nó thay đổi là do chỗ nào? Tức là do mình tu này. Do mình tu cho nên cái mạng số mình nó thay đổi. Nên nó có nhiều người nữa, họ đi tu. Thầy nhỏ nghe có kể một câu chuyện, một cái người đó bỏ đi tu rồi nữa. Tới 12 tuổi, đi tu 12 tuổi, bây giờ nữa là ông thầy ông biết ông này 12 tuổi nè, đúng một vòng này là chết rồi. Qua tới 13 tuổi ta, tức là 12 tuổi Tây, tròn 12 tuổi ông chết đi. Cho nên ông thầy ông biểu thôi đi về nhà. Ông biết ông này đi về đang chết, về tuần lễ rồi trở lên. Thì cái ông này ông về một tuần lễ rồi nữa, ông không chết, ông trở lên. Ông thầy ông nói sao lạ, trước đây mình nhìn mình thấy nó là hết số rồi, nó chết rồi thì về, nhưng bây giờ cho nó về nhà nữa nó chết, nhưng mà giờ sao nó lại còn sống lên đây, nhưng mà nó đổi ra cái tướng khác đi, sống đâu. Thì bây giờ ông mới hỏi trong lúc mà con về nữa, con có làm một cái việc gì mà cái số mạng đổi đi? Thì nói con cũng chẳng làm gì hết, thầy dạy đi về nhà thì tuần lễ lên thì con về đúng tuần lễ con lên, chứ con đâu có làm gì. Thành ra nhớ kỹ lại xem con có làm cái gì không. Nó là trên đường đi đó, có một cái là con thấy cái ổ kiếm nó rớt xuống dưới nước ấy. Thành ra con cứu nó, cứu hết cái đầu kiếm, đem lên đến khô hết rồi, rồi con mới đi về nhà. Thì ông nói là như vậy đó, là do mình làm một cái chuyện phước, mạng hết rồi, nhưng mà do mình làm một chuyện phước cho nên tự mình sống thêm lên. Vì vậy nếu mà trong kinh Diệu Sư này mới khuyên mình muốn mà làm cho cái mạng mình sống thêm, sống dài ra đó, thì cái chỗ này đó, mình nên phóng sanh và nên bố thí. Tại vì mình cứu mạng của người khác tức là kéo dài cái mạng của mình, còn cái mạng mình dài đó, nhưng mà mình giết người nhiều quá đi, cho nên nó tự nhiên cái mạng bị rút ngắn lại. Đó là cái chính đó. Tại vì mình giết nhiều người quá, cho nên nó thay vì cái mạng mình nó sống dài, nhưng bây giờ mình giết nhiều quá cho nên mình phải trả cái mạng như thì bây giờ nó mình bị thu ngắn lại. Bây giờ cái mạng mình bị ngắn rồi, cho nên lúc bây giờ để mình phóng sanh tu phước đó, thì cái trường hợp này sẽ được thọ mạng lâu dài. Chỗ này là Đức Phật dạy. Tại vì mình cứu người khác thì tức là làm phước, cho nên tự nhiên cái mạng sống mình kéo dài ra. Vì vậy mà ở đây chúng ta khi mà khởi lên một cái tâm cứu hộ chúng sanh, cái tâm thương xót chúng sanh, cái tâm giúp đỡ mọi người, tự nhiên cuộc đời chúng ta nó thay đổi. Đó là ở trên bước đường tu. Vì vậy mà cái người mà tụng kinh dược sư này mà có hiệu quả là khi tụng kinh cái tâm chúng ta nó tương ưng với Đức Phật dược sư. Cho nên lấy cái tâm của Phật mà làm cái tâm của mình, mình phát huy nó lên thì cái trường hợp này được Phật gia vị tới. Do đó mà cái kết quả của mình nó có vượt ra ngoài cái hiểu biết của mình. Còn ngược trở lại mình tụng kinh nhưng mà mình không cảm kinh, mình không cảm Phật, tụng để mà tụng thì cái trường hợp này cái kết quả là nhất định khó mà có được. Cho nên khi mà chúng ta tụng ở đây chúng ta tụng kinh này thì cái trường hợp này cái người phải có đức hạnh, cái người phải có cái tâm Phật, có cái tâm Phật và có đức hạnh thì lúc bây giờ Phật mới gia vị tới được. Cho nên tất cả những cái người khác mà bây giờ họ bệnh hết phương cứu chữa rồi mà ta mở đàn dược sư ta cầu nguyện cũng có thể khỏi được, cũng khỏi này làm sao? Nếu mà chúng ta làm đúng, chúng ta làm đúng thì cái này có khỏi. Cho nên làm đúng là bằng cách cái người mà tụng kinh dược sư này cái điều thứ nhất này là phải giữ đủ 8 phần trai giới, mở kho bố thí cúng dường chúng tăng, lập đàn treo phăng tục mạng. Cái việc này là làm đúng, nhưng mà không mở kho bố thí, không cúng dường chúng tăng, không lập đàn treo phăng tục mạng, không làm hết tất cả những cái nguyên tắc ở trong này thì cái trường hợp này coi như là chúng ta không làm đúng. Trong cái lúc đó cái quan trọng nhất của khởi đầu của cái đàn ta gọi là giữ 8 phần trai giới. Cho nên những cái người mà tụng kinh dược sư có hiệu quả thì phần nhiều là giữ 8 phần trai giới. Ta đã giữ 8 phần trai giới thì lúc bây giờ trì kinh đại thừa mới có hiệu nghiệm. Còn không giữ 8 phần trai này thì cái trường hợp đó là cái tụng của chúng ta có thể có hiệu nghiệm nhưng mà không cao. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Nếu mà ta giữ đúng 8 phần trai giới thì chi vậy? Để cho thân chúng ta thanh tịnh và tâm chúng ta thanh tịnh, thì thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh nó mới tương ưng với Đức Phật Dược Sư. Tay Đức Phật Dược Sư là tiêu biểu cho sự thanh tịnh. Mà tâm chúng ta không thanh tịnh và thân chúng ta không thanh tịnh thì cái cầu nguyện chúng ta không thể nào có kết quả. Thân ô uế và tâm điên đảo thì cái này là nhất định là chúng ta tu nó sẽ rơi vào trong cái thế ác ma. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà chúng ta tu thì thầy nghĩ là nó không nhiều. Nếu mà chúng ta làm liên tục được thì tốt, còn không thì trong cái khoảng thời gian mà ta tụng kinh thì phần nhiều đó là chúng ta để cái tâm mình cho nó thật thanh tịnh trong cái khoảng đó. Nên thường là thầy tụng kinh dược sư này mà thầy thấy nó có hiệu nghiệm là vì thầy thường hay tụng vào 12 giờ đêm và thầy tụng 12 giờ khuya. Tại 12 giờ đêm với 12 giờ khuya này tại sao vậy? Cái giờ này nó yên tĩnh. 12 giờ trưa đó là phần nhiều người ta ngủ hết. Thường 12 giờ trưa đó thầy thức dậy, thầy ngủ rất sớm nhưng mà thầy dậy rất sớm. Vào khoảng độ 11 giờ thầy nghỉ rồi. Nhưng mà 11 giờ rưỡi là thầy thức dậy, thầy sửa soạn xong rồi đó là 12 giờ, đúng 12 giờ là thầy tụng một thời kinh này. Mà thầy thấy nó có hiệu quả. Tại khi mà mình nghỉ, mình nằm yên, mình nghỉ xong rồi đó thì mình thức dậy đó, thân mình nó khỏe mạnh và cái tâm mình ở trong lúc đó nó vô tâm, nó an lạc. Mình đem kinh ra mình tụng, mình ngồi mình nhìn tượng Phật, mình đốt ngọn đèn lên, mình nhìn Phật, nhìn ngọn đèn, mình nhìn cái làn khói hương bay lên, cùng với cái tâm của mình đây, nó gắn liền với Phật, nó tạo cái mối quan hệ giao thoa. Cho nên thường là thầy thấy nó có hiệu quả hơn. 12 giờ đêm thì đương nhiên là cái này là thường người ta ngủ hết. 12 giờ đêm cái này là yên lắm, cũng như vậy. Cho nên hai cái múi giờ này, giờ đầu, giờ Tí và giờ Ngọ, hai cái giờ này là cái trường hợp mà hai cái giờ người ta gọi là giờ thiên. Cho nên thầy thấy các cái tôn giáo khác, các tôn giáo khác mà họ tu đó, họ cũng sử dụng cái giờ đêm này 12 giờ. Nên 12 giờ đêm này đó, họ thức dậy, họ ra họ ngồi giữa trời, họ ra họ ngồi giữa trời để mà họ nhận một cái gì thiêng liêng từ ở trên hư không. Thì cái lúc đó thầy có cái cảm giác thực ra cái tất cả những cái loạn động ở trong cuộc đời này, cái tâm thức của mọi người nó gần như nó lắng yên, cho nên cái tâm mình dễ yên, cái tâm mình nó dễ yên. Mà khi chúng ta có một cái tâm yên như vậy đó, thì cái này đó ta gọi là thân tâm thanh tịnh. Cái tám phần trai giới của mình đó là nhằm cho cái thân tâm mình được thanh tịnh. Cái thân tâm mình thanh tịnh thì lúc mà thân tâm mình thanh tịnh như vậy đó, mình nghĩ tới Phật Dược Sư thì Phật Dược Sư gia vị tới cho mình được. Mình nghĩ tới các vị Dược Sa Thần Tướng thì các vị Dược Sa Thần Tướng này cũng gia vị tới mình được. Cho nên nó tạo cho mình có một sức mạnh, có một sức mạnh mà sức mạnh vô hình nữa. Những người chung quanh nó họ không thấy, họ không thấy, nhưng mà tại sao họ lại sợ mình đó? Thấy họ sợ thì họ sợ cái sức mạnh của mình. Có 12 vị Dược Sa họ theo họ hộ trì mình. Cho nên cái tâm thanh tịnh của mình ấy, thì thường thường nó đi tới cái kết quả thường thường tốt. Còn cái khi nào nữa mà cái tâm mình ấy, nó không thanh tịnh, tức là mình bắt đầu mình khởi lên, mà hay ra làm việc ấy, thì thường hay khởi niệm. Tại mình tiếp xúc với cuộc đời, mình gặp việc này gặp việc khác ấy, thì thường hay khởi lên cái tâm tham sân phiền não khởi lên. Tức là tham và giận hai cái này nó thường hay sanh lắm. Mà cái tham và cái giận mình sanh á, thì thường thường cái quyết định mình á, phần nhiều sai lầm. Cho nên á, ở trên cái bước đường tu của mình á, mình ứng vô cái lời thứ 10 nữa là vì do vô minh, tức là sai lầm chỗ này. Do cái sai lầm của mình á, mà mình tạo các cái tội ác. Còn khi mà tâm mình bình tĩnh thì mình thấy rõ, cho nên mình giải quyết mọi việc dễ. Nên thầy nhìn thì thấy hai người cãi nhau á, thì mình thấy thực ra không đáng cãi nhau. Thầy ban đầu đó là hai bà chỉ nói chơi với nhau thôi, nói chơi nói qua nói lại thôi, một hồi đã trở thành gây nhau, trở thành gây nhau. Đó có bữa mà thầy đứng cho thầy nhìn xuống thầy thấy cái chuyện không có đáng gì hết, nhưng mà tự nhiên gây nhau vô lý phải không? Nếu mà trong cái lúc đó đó cái tâm của mình thanh tịnh thì tất cả mọi việc mình bỏ qua dễ. Tại trên bước đường tu, khi mà cái tâm mình thanh tịnh, mình thấy cái nào cũng tốt cho mình hết. Cái mà thiên hạ nó xấu nữa, cái này vẫn tốt cho mình nữa. Cái nghịch đó mình thấy cũng tốt nữa. Nhưng mà vì tâm mình không thanh tịnh cho nên tự nhiên mình thấy ác, mình thấy xấu. Tại vì người mà họ ác, họ hại mình đây là gì? Nếu mà mình biết tu rồi, mình có trí tuệ, mình sáng suốt nữa, thì ngay như cái chỗ này nữa mình tạo nên được công đức. Thành ra thầy tụng kinh Dược Sư, thầy suy nghĩ thầy thấy này đúng. Trên bước đường tu đó mà không ai đụng chạm tới mình, không ai gây khó khăn cho mình á, thì cái chuyện tu của mình nó chậm, nó chậm lắm, nó không phát triển được đâu. Nhưng mà ngược trở lại nó có nhiều cái gai cấn, có nhiều cái khó khăn, nhưng mà mình bình tĩnh, mình sáng suốt, mình tháo gỡ từ từ nữa, mình ra nó nhẹ nhàng, công đức sanh ra. Thầy nghĩ là hơn nhau là chỗ này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái gây khó khăn của người đó, thì cái điều thứ nhất đó, là mình nhịn được đi, phải không? Nếu mà mình niệm Phật Dược Sư, mình nhớ tới Đức Phật Dược Sư, tâm mình nó thanh tịnh đi, thì tự nhiên cái quán thận này nó tự tiêu tan, mất. Cái người đó mà người ta chọc tức mình mà cái tâm mình không có khởi lên cái bực tức á, thì các Phật tử nghĩ xem, họ không có khả năng chụp đó. Cái người nói này nó tự nhiên không nói được, họ cũng không còn hứng thú để mà nói. Còn trong cái lúc đó đó, mình họ nói một tiếng, mình nói lại một tiếng đó, thì cái trường hợp này nó chắc chắn là này sẽ nâng lên, nâng cấp lên. Còn bây giờ đó họ nói một tiếng nhưng mà mình không nói lại, nhưng mà trong lòng mình ấm ức á, họ nhìn họ thấy mình ấm ức, mình đỏ mặt á, thì cái trường hợp họ tiếp tục nói được nữa. Nhưng mà mình tỉnh bơ, mình vui vẻ đó, thì cái trường hợp này chắc chắn họ không nói được. Cho nên những người chung quanh á, chuẩn bị để mà đổ dầu thêm á, những người này thấy lửa không cháy làm sao đổ dầu vô được. Thì bây giờ chừng bao giờ cái ngọn lửa sân mình nổi dậy cháy đó, thì bây giờ người ta tiếp tục ta đổ vô. Nhưng bây giờ lửa không cháy, thì như vậy đó, thì chúng ta được cái kết quả gì? Ở trong lòng chúng ta là không khởi lên cái niềm ác, mà chính cái này là cái thử thách của mình. Cho nên khi mà tu theo kinh Pháp Hoa thì chúng ta nhận ra được. Tại vì ở cái mức mà thấp, ác ma tới phá, thì bây giờ chúng ta nhờ các vị thần này ủng hộ. Nhưng mà bây giờ nếu mình tu tới chừng cái đạo đức mình nó cao rồi, bây giờ không ai dám phá mình nữa. Ở trên đời này không ai dám chọc tức mình nữa, ác ma cũng dám phá mình nữa. Thì tới chừng đó là gì? Tức là tất cả các vị Bồ Tát lớn, các vị Bồ Tát lớn hiện ra làm ác ma để phá mình. Đó là trên bước đường tu, để cho mình gạn lọc cái tâm mình cho nó thanh tịnh. Và chính trong cái lúc đó mới tạo được cái uy tín cho mình. Ở trên đời này những cái người mà gặp khó khăn và vượt qua khó khăn và giải quyết nó một cách tốt đẹp nhất thì cái người đó là người được kính trọng. Trên bước đường tu chúng ta mà không có khó thì không thể nào mà thành đạt được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ta biết trong cái hoàn cảnh khó, hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng nương theo hoàn cảnh đó chúng ta tu. Thì đây là cái người mà được Phật gia vị tới. Khi mình bệnh đau, mình biết mình tu trong lúc mình bệnh đau. Rồi khi mà mình gặp những cái chuyện mà ức lòng, mình tu trong lúc mình ức lòng. Và khi mình được thuận duyên thì mình tu theo kiểu thuận duyên. Đó là cái người để mà được Phật gia vị tới. Cho nên khi mà người ta tu đó, người ta đạt được những kết quả. Ở cái trạng thái thấp thì nhờ vượt xa thần tướng. Rồi đó, từ cái chỗ đó mà chúng ta khởi tâm, chúng ta tu lần lần lên. Cái nhỏ nhất là ta phải giữ 8 phần trai giới. Rồi khi mà cái hoàn cảnh chúng ta có là khá đó, thì ta phóng sanh, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường. Nhưng mà đa số thì người ta hay rơi vào trong tình trạng cái khi mà có đó thì mình không bao giờ muốn phóng sanh, muốn bố thí, muốn cúng dường. Nhưng mà khi của mình mất hết rồi đó thì lòng tham mình khởi lên, mình nó phải hồi đó cái này mình giải quyết nó cách này cách kia thôi. Nhưng mà khi của nó mất hết rồi, cái của mất hết rồi đó thì nghĩ nó phải hồi đó mình bố thí, phải hồi đó mình cúng dường, phải hồi đó mình cất chùa, phải hồi đó mình làm. Nhưng mà có làm đâu, mất rồi mà nghĩ tới làm thì người này không được. Như vậy là tăng trưởng lòng tham. Cho nên cái lúc mà mình có nhiều của là mình nghĩ tới, mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo phước, không sanh. Lúc đó mình có điều kiện để làm, tại sao mình không làm? Cái người mà có trí tuệ ở đây tu hành thì cái trường hợp được Đức Phật Dược Sư gia vị tới, mình có phương tiện thì mình nghĩ tới mình làm ngay. Tại mình để mình biết là mình giữ không được, mình giữ cái này không được, cho nên mình lấy tay bên này mình trao qua tay bên kia. Thì như vậy đó, tự nhiên công đức mình sanh ra. Cái công đức mình nó sanh ra cái khi mà mình có đó, thì mình nên làm những chuyện nghĩa. Rồi đó, cái khi mình không có, mình vẫn thấy mình ăn lành, mình đã làm xong rồi. Trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái người mà tu theo Phật đó, tâm họ thanh thản, là việc đáng làm họ đã làm. Thấy cái chuyện đó đáng làm thì thôi mình làm, mình làm xong rồi thôi, mình đã làm được việc, mình thấy như vậy đó mình an tâm. Cho nên cái người mà thường làm, nghĩ cái việc gì mình nên làm đó, thì thôi lúc đó mình hết tâm mình làm xong rồi thôi bỏ. Rồi khi mà mình gặp khó khăn đó, thì mình tu theo kiểu khó khăn của mình. Mình tập cái này, đức nhẫn. Vì vậy đó, mà thường đó, chúng ta hay qua lại hai cái hạnh của Bồ Tát đó. Một là bố thí, hai là nhẫn nhục. Bố thí và nhẫn nhục, hai cái hạnh này là hai hạnh mà thường tác động qua lại. Khi mình có nhiều của báo thì mình đem bố thí, mình biết gửi cho người ta thì còn. Cái thứ hai đó là cái khi mà mình gặp khó khăn đó thì mình cũng nhẫn nhục để cho nó qua. Thì như vậy đó, đó là cái điều kiện tốt đó để cho mình tu hành. Còn trong cái lúc đó mình khó khăn mà mình khởi lên bực tức, buồn phiền, mình nói hồi đó tôi giàu có, hồi đó tôi có quyền thế, hồi đó tôi thế này, tôi thế kia đó, mà bây giờ mình rơi vô trong tình trạng này mình khổ thêm nhiều nữa, thì như vậy mình càng đọa sâu, mình càng đọa sâu. Cho nên bây giờ mình không có thì mình nghĩ ngay đây mình không có, không có thì mình tu theo kiểu không có của mình, tại mình nhận được con người thật của mình đấy. Bây giờ đó mình không có của nhưng mà mình nhớ cái thở mình còn làm cầu ấm thì cái này không được rồi. Hai cái thời kỳ này khác nhau. Cho nên ở trong cái hoàn cảnh nào mình tu theo hoàn cảnh đó. Nhưng phần nhiều nữa, cái hoàn cảnh ấy, nó hay tạo nên cái nghiệp cho con người nữa. Khi mà mình được ấy, thì mình hay xem thường người khác và mình hưởng thụ để tạo thêm nghiệp. Và khi mình mất rồi nữa thì cái trường hợp đó mình khổ sở thì mình lại cũng tăng thêm cái nghiệp ác của mình. Cho nên đó là cái người không hiểu đạo. Còn bây giờ cái người mà biết tu đó, thì trong lúc đó, đó các Phật tử xem mình đem kinh Dược Sư ra mình đọc rồi đó. Mình đọc rồi đó, mình đọc tới cái chỗ mà đọc tụng suy tư dạy người làm phước rồi đó. Mình nghĩ tới chuyện này. Khi mà mình nghĩ tới chuyện này xong rồi đó thì mình coi lại mình có của, mình coi thử coi đáng làm chuyện gì đây, thì cái này mình đi làm. Cái tụng kinh là giúp cho mình để đi làm, chứ không phải là chúng ta tụng không mà được phước. Khởi tâm lên trước rồi để cái hành động chúng ta đi theo. Mà khi chúng ta làm như vậy rồi thì chúng ta thấy sanh ra phước. Cho nên những người ta bố thí nhiều, người ta cúng dường nhiều, nhưng mà người ta không nghèo, tức là người ta tu đúng, người ta đúng pháp, người ta như vậy. Còn ngược trở lại đó, trong cái lúc đó mình đọc kinh nhưng mà mình không nghĩ đến. Rồi đó, mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn mà nguy hiểm, thì lúc bây giờ đó mình tụng kinh Dược Sư đó, thì chính cái kinh Dược Sư này an ủi mình và nhắc nhở mình. Cho nên lúc đó mình nhẫn nhục, mình tu hành, giữ tâm mình cho thanh tịnh, đừng cho khởi lên. Thì như vậy đó, cái lúc mà tốt đó, thì chúng ta cũng tụng kinh Dược Sư và tu theo hành Dược Sư. Và cái lúc khó đó, chúng ta cũng tụng Dược Sư và tu theo hành Dược Sư. Cho nên tới cái cuối cùng này, cái nặng nhất này, khi làm lâm chung. Lâm chung tức là chết rồi. Trước khi chết thì cái thân chúng ta bị hành hạ, cái thân chúng ta nó bị hành hạ, bị đau nhức, bị khổ sở về cái thân này. Rồi đó, cái tâm chúng ta nó cũng rối bời, nó bị mất mát, tất cả những cái này nó dồn lại. Nhưng mà trong lúc đó bình sanh này, chúng ta thường nhờ chúng ta có tụng Dược Sư, chúng ta có tu, cho nên lúc đó chúng ta nhớ tới Phật Dược Sư. Tại nên chúng ta chỉ nhớ tới Đức Phật Dược Sư thôi, ta mới niệm danh hiệu Dược Sư thì ta vẫn thấy các vị Bồ Tát mà tới. Tức là thay vì cái thế giới ác ma sẽ hiện ra chúng ta, địa ngục sẽ hiện ra cho chúng ta, nhưng mà lúc bây giờ để chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy Bồ Tát, chúng ta thấy cái điều tốt. Nhưng mà thấy cái điều tốt như vậy trước khi lâm chung á, thì cái trường hợp chắc chắn người này sẽ sanh về thế giới Phật. Ta nên sanh về thế giới Phật, hoặc là họ sanh lên, họ sanh lên cõi trời đời đời hưởng phước. Cái chỗ này chúng ta đọc ta thấy, tại vì cái tuổi thọ trên thiên đường thì cái này lâu lắm. Cái tuổi thọ dưới này chúng ta làm vào khoảng 100 năm, nhưng mà cái tuổi thọ ở trên thiên đường thì cái trường hợp này rất là dài, tùy theo cái từng trời một mà nó có khác nhau. Cho nên thấp nhất mà ở cõi trời tứ thiên vương này nữa thì cái tuổi thọ của họ so với mình cũng đến cả hàng vạn tuổi, chứ không phải là tuổi. Cho nên ở trên đó nó không có tính tuổi. Tại Đức Phật nói cái người ở trên cõi trời đó, người ở trên cõi trời đó họ không có cái tuổi nhất định. Nhưng mà tại sao biết, biết họ có cái tuổi? Tại vì ở trên đó họ có bốn cái, họ biểu là không già, không bệnh, không già, không bệnh và cũng không khổ, cũng không chết, không bao giờ biết mình chết. Có trời thì nói mình, cho nên tới chừng chết nên là chết. Vì vậy nó mà tu không kịp. Tu không kịp còn ở đây đó, là mình tu được đó, là tại vì mình thấy có những người già, người bệnh, người chết trước mình. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi còn làm Thái tử, Ngài thấy người già, Ngài nghĩ mình sẽ già. Thấy người bệnh, nghĩ mình sẽ bệnh. Thấy người chết, nghĩ mình sẽ chết. Cho nên từ chỗ đó phát tâm tu. Bây giờ đó ai mà vô chùa Ấn Quang 50 năm về trước đó, bây giờ mình kìa tìm lại xem, chết hết rồi. Thế mấy thầy quen ở trong này chết hết rồi. Thầy thường thường thầy hay ngồi thì suy nghĩ những người mà thầy của mình chết hết rồi, rồi bạn của mình cũng chết hết rồi. Những người mà gần đây nhất mà các Phật tử thường biết đó là Hòa Thượng Minh Thành, Hòa Thượng Huệ Thới này, rồi Thượng Tọa Minh Pháp này. Đây những người mà gần nhất mà thường hay lo cho đạo tràng ở trên cái trường hợp đấy chết hết. Còn mấy thầy khác, thầy kể sơ một loạt đó là trong này mấy thầy có tới mười mấy thầy chết. Cái số đệ tử Hòa Thượng Thiên Hòa như là thầy thấy gần như chết hết rồi. Thầy Minh Quang, rồi Minh Tịnh, rồi Minh Tân, rồi Minh Tâm, rồi Minh Hội ở đây một loạt giờ nhìn lại không thấy ai chết. Cho nên nhìn thấy người khác chết nên mà mình nghĩ tới mình, mình nghĩ tới mình sẽ chết, cho nên mình nói mình tu chứ. Ở cái thế giới này nó có một cái đặc biệt vậy, còn ở trên trời không có. Trên trời gọi là đời đời hưởng phước, trên đó không có, không có già, không có bệnh và không có chết, không có ba cái tướng này. Nhưng mà Đức Phật nó ở trên cõi trời thì sao? Trước khi họ chết sao? Cái thời gian này rất là nhanh. Tại vì họ là do quá thân. Quá thân này là do phước đức mà tạo nên. Cho nên mình sanh ở dưới này để chúng ta tạo nên những cái phước đức. Bây giờ chúng ta sanh lên trời, chúng ta hưởng phước. Sanh lên trời hưởng phước. Cái thân đó là thân phước đức. Cho nên nó là quá thân. Cho nên tất cả các ông trời đó là không có ông trời con, có ông trời cha, không có ông này. Tại vì quá sanh cho nên nó giống nhau hết, tất cả đều là giống nhau hết, đẹp hết, chứ không ai mà người ta ta vẽ mà chư tiên mà xấu hết, chư tiên cũng phải xấu, tất cả đều giống nhau hết. Nhưng mà cái khi mà họ chết đó, khi mà họ hết phước rồi đó, thì thường Đức Phật nói là có mấy cái tướng hiện ra. Thì sau này tất cả các Phật tử có lên trời thì nhớ không? Nhớ cái lời thầy dặn Phật nói đó, có mấy cái tướng đó, gọi là ngũ si tướng hiện này, cái này hiện ra là phải nhớ cái đó, lực lực niệm dược sư phải không? Để chi vậy? Để sanh lại làm người, chứ không mình đọa luôn xuống thì nguy hiểm. Khi mà tuổi trời khi hết sanh lại nhân gian này, lúc đó đó mình nhớ mình niệm Phật dược sư để mình sanh lại trong nhân gian này, sanh lại làm người, làm chuyển luân thánh vương, được người cung kính bốn phương yên tĩnh quá mát, cái này mình sanh lại. Chứ còn tuổi trời mà hết rồi đó, nó hết nó có cái triệu chứng. Cái thứ nhất đó, là Đức Phật nói là tự nhiên trời thì không biết buồn, nhưng mà tự nhiên sao trong lòng mình thấy hơi buồn. Cho nên bây giờ là các Phật tử nên tập hãy hơi buồn một cái là niệm Phật, hơi buồn một cái là tụng kinh, chứ đừng để giữ cái nỗi buồn man mác kéo dài nữa, thì cái này nghiệp mình ta. Nữa mình lên trên trời nữa, cái thời gian không có nhiều đâu, thì cái trường hợp hơi buồn cái lật đật niệm niệm Phật, đó là cái việc, cái triệu chứng mà mình hết phước trên trời đó, là tự nhiên mình thấy trong lòng mình hơi buồn một chút, thì cái trường hợp này biết là tình. Cái thứ hai đó là tướng thứ hai hiện ra đó, bảo là cái hoa trên đầu éo đi. Cái hoa trên đầu nó héo đi, cái mặt mình nó không còn tươi. Tại vì tất cả chư thiên là đều có hào quang hết, nhưng mà bây giờ cái hào quang của mình nó biến mất đi. Cái hào quang mình biến mất, cái hoa héo, hào quang biến mất, cái tâm mình buồn. Đây là những cái triệu chứng mà mất. Tới một cái thứ tư là gì? Nó có mồ hôi. Chư thiên thì không có mồ hôi, nhưng mà tự nhiên sau cái người mình có cảm giác như là hôi dơ, cái khởi ý niệm nên hôi dơ là như vậy sẽ đọa liền. Tới cái tướng thứ năm là cái tướng hôi dơ, là cái tướng này sẽ đọa nhưng mà sẽ đọa tuốt xuống tới dưới ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại vì hôi dơ tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh mới có, chứ ở trong cõi người không có. Trong người nữa thì chúng ta sạch sẽ, còn bây giờ mình hôi dơ nữa thì các Phật tử nghiệm xem, mình đi vô trong cái chuồng lợn phải không, mình nghe cái mùi nó chứ biết đó. Cho nên khi mà hôi dơ cái này rất là nguy hiểm, đây là cái điều quan trọng. Cho nên đừng để tới cái tướng thứ năm này hiện ra, chỉ có một cái ban đầu là cái mình khởi lên cái niệm liền, mình nhiếp tâm mình niệm Phật dược sư mình tu. Đó là một cái cách mà chúng ta mở đàn dược sư chúng ta tu. Cái đầu tiên đó, thầy nói là phải giữ thân tâm cho thanh tịnh, mà cái này điều quan trọng nhất là cái trường hợp tám phần trai giới. Tám phần trai giới là chủ cho thân tâm thanh tịnh. Cái việc thứ hai là mở lòng ra thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ, chứ đừng giận họ nữa. Cho nên đừng giận, đừng buồn. Mặc dù trước đây họ có làm cái gì với mình, họ có xử tệ với mình mấy đi nữa, bây giờ thôi tha thứ hết, bỏ hết. Đó là không giận, không buồn lại cho, khởi tâm cứu hộ. Khi mà chúng ta muốn tu theo cái dược sư tụng cho có kết quả thì phải như vậy, phải có cái tâm mà cứu hộ hết tất cả chúng sanh. Chứ đừng có nghĩ là mình giận, mình buồn, mình ghét như thế này thế kia, thì cái này nữa là không có hiệu quả. Tại vì Phật không gia bị tới cho mình được. Tâm mình hoàn toàn trong sạch rồi khởi lên Phật tâm, không giận không buồn rồi, lúc bây giờ khởi cái tâm tâm Phật, tức là cái tâm cứu hộ. Khi mà ta khởi lên được như vậy đó, là ta tụng cái kinh chúng ta thấy có một cái hiệu quả, cái hiệu quả thật ở trong cuộc sống của chúng ta, mà nhiều hòa thượng nói với thầy tức là có kết quả thiệt, chứ không phải là không có. Nhưng mà vì chúng ta không hết lòng và chúng ta không tin tưởng, cho nên cái kết quả nó không có được. Thì thầy mong là chúng ta tụng kinh dược sư cho tới cái bữa rằm này thì chúng ta mãn, chúng ta mãn, chúng ta không tụng nữa, mà qua tới ngày 16 thì lại chúng ta lại tụng trở lại cái kinh Bổn Môn Pháp Hoa. Và cái lớp học ở đây đó thì bữa nay chúng ta cũng coi như là kết thúc. Thì bữa 16 đó là chiều là thầy giảng ở bên chùa Quy Nghiêm 2 của mình. Buổi sáng thì mất cúng hòa thượng Thiện Hào, buổi sáng thì cúng ở bên chùa Phổ Quang, cho nên buổi chiều thì thầy giảng ở bên chỗ chùa Quy Nghiêm 2. Rồi cái bữa 19 thì mình kỷ niệm 5 năm cái ngày mà dựng tượng đài Quan Âm ở bên chùa Quy Nghiêm 2 và phát học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở trong đạo tràng của mình, thì các Phật tử nó có thể về tham dự. Và bữa 19 thì thầy giảng, còn cái lớp học mà thứ 2, thứ 4, thứ 6 ở đây đó, thì coi như là còn tháng nữa mãn hạ thì thầy mà phải đi các cái công việc, cho nên không giảng được. Nên bữa nay là chúng ta kết thúc cái kinh dược sư ở đây. Thầy xin đến vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh.